Sử dụng bàn tay vàng giải mộng. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết tự học buổi tối thời điểm. Các ban xếp hạng đã ra tới. Tống lão sư cười đi vào lớp. Sớm tại biết toàn giáo duy nhị hai cái tiếng Anh mãn phân ở chính mình lớp thời điểm. Tống lão sư liền đi đến lão đối đầu bên kia n sắt quá một chuyến. Hiện tại tổng phân ra tới về sau. Nhị ban lại là áp qua nhất ban. Tống lão sư trong lòng cái này kêu một cái thư thái a, các bạn học. Lần này đại gia kỳ trung khảo thí. Chỉnh thể tới nói vẫn là thực không tồi. Lần này niên cấp đệ nhất vẫn là ở chúng ta ban. Vẫn là Giang Lăng đồng học. Đệ nhị danh là Lộ Cầu Chân đồng học. Đệ tam danh là Lý Ninh đồng học. Phát huy phi thường ổn định. Tống lão sư một bên nói còn một bên vừa lòng nhìn về phía Giang Lăng. Lần này ta còn là đặc biệt muốn khen ngợi một chút Mạc Tiểu Viên đồng học. Nàng từ khai giảng tới nay tiến bộ phi thường đại. Lần này tiếng Anh thành tích càng là mãn phân. Nàng lần này là chúng ta ban đệ tứ danh. Ta hy vọng đại gia có thể hướng nàng nhiều học tập. Không cần dùng một lần lấy được hảo thành tích. Chỉ cần mỗi lần đều có thể tiến bộ một chút. Chính là tốt nhất. Tống lão sư hiện tại xem Mạc Tiểu Viên thấy thế nào như thế nào vừa lòng. Đứa nhỏ này tiến bộ hắn đều là xem ở trong mắt. Kế tiếp Tống lão sư liền đem thứ tự từng cái báo một lần. Lần này khảo thí tuy nói lớp là toàn giáo đệ nhất. Nhưng là cũng có rất nhiều đồng học khảo thí thành tích không quá lý tưởng. Hàn Mai lần này thứ tự lại lùi lại hai gã. Nghe được lão sư báo xong thứ tự về sau. Liền nhịn không được cúi đầu rớt nước mắt. Nàng tưởng không rõ vì cái gì chính mình như vậy nỗ lực. Thành tích vẫn là không tốt. Báo hoàn thành tích về sau. Tống lão sư lại nhắc tới đại hội thể thao hạng mục công việc. Tam trung mỗi năm lúc này đều là muốn cử hành mùa thu đại hội thể thao. Tống lão sư đem nhiệm vụ này giao cho thể dục ủy viên. Làm hắn thống kê hảo báo danh danh sách. Công đạo hảo các hạng nhiệm vụ về sau. Tống lão sư liền ra phòng học. Nhân tiện còn gọi thượng Giang Lăng cùng Mạc Tiểu Viên. Hai người đi theo ra phòng học. Mạc Tiểu Viên nhỏ giọng hỏi. Giang Lăng, người biết kêu chúng ta làm gì sao? Từ lần trước Giang Lăng tặng Mạc Tiểu Viên một hộp sô-cô-la. Mạc Tiểu Viên cảm giác chiếm đại tiện nghi. Lại cấp Giang Lăng mang theo mấy bình nhà mình ăn với cơm tương làm đáp lễ. Giang Lăng ăn về sau cảm giác đặc biệt không tồi. Bởi vì ngượng ngùng bạch muốn. Tắc tiền cấp Mạc Tiểu Viên mang theo vài bình. Thường xuyên qua lại hai người hiện tại cũng là rất quen thuộc. Không rõ ràng lắm, đi sẽ biết, hai người dựa vào có điểm gần. Giang Lăng lỗ tai không biết cố gắng đỏ lên. Nói hai người quen thuộc lên về sau. Mạc Tiểu Viên còn hướng Giang Lăng bát quái quá lần đó thư tình sự kiện. Giang Lăng thế mới biết kia phong thư tình là chuyện như thế nào. Thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời. Trong lòng còn có một tia không muốn người biết mất mát. Hai người đi theo Tống lão sư tới rồi cao nhất niên cấp tổ văn phòng. Bởi vì là tiết tự học buổi tối, văn phòng lão sư cũng không nhiều lắm. Tống lão sư lấy ra hai phân xin biểu đối hai người nói. Lần này thành phố cử hành một cái tiếng Anh thi đấu. Một cái ban có một cái danh ngạch. Lần này Mạc Tiểu Viên tiếng Anh khảo thật sự không tồi. Cho nên ta cũng cho ngươi tranh thủ một cái danh ngạch. Lần này thi đấu tiền tam danh có thể đại biểu thành phố tham gia tỉnh thi đấu. Ta hy vọng các ngươi hai có thể đem hết toàn lực lấy được tốt thứ tự. Nói xong liền đem bảng biểu đưa cho hai người. Hai người nghe xong về sau ngoan ngoãn gật gật đầu. Tiếp nhận bảng biểu, đương trường liền điền hảo. Tống lão sư xem qua một lần sau đã kêu hai người về phòng học tiếp tục tiết tự học buổi tối. Đi ngang qua nhất ban cửa khi... Mạc Tiểu Viên liếc mắt một cái. Bọn họ chủ nhiệm lớp biểu tình không phải thực hảo a, hợp với hai lần bị nhị ban vượt qua. Trong lòng không phải một chút khí a, ly tiết tự học buổi tối tan học còn có một giờ. Mạc Tiểu Viên cũng không nhàn rỗi. Chạy nhanh đem tác nghiệp viết xong. Trở lại ký túc xá về sau. Hàn Mai đôi mắt đều khóc đỏ. Ngồi ở chỗ kia yên lặng lưu nước mắt. Lữ Bình cùng Cao Lộ ở kia an ủi. Mạc Tiểu Viên cũng sẽ không an ủi người. liền ở kia cấp đệ khăn giấy. Đừng khóc, không phải khảo kém một chút sao? An ủi trong chốc lát, Hàn Mai vẫn là khóc cái không ngừng. Cao Lộ cũng không có kiên nhẫn. Vừa nghe lời này, Hàn Mai khóc càng hung. Thật sự không được, ngươi liền cùng Mạc Tiểu Viên hảo hảo học học. Ngươi xem nàng tiến bộ lớn như vậy, khẳng định có tốt học tập phương pháp. Hàn Mai vừa nghe cảm thấy rất có đạo lý, lập tức nhìn về phía Mạc Tiểu Viên. Mạc Tiểu Viên hảo hảo ở kia ngồi, đã bị điểm danh, bất đắc dĩ nói, ta thật không có gì đặc thù phương pháp, chính là nhiều làm bài, sẽ không liền đi hỏi. Thật vậy chăng, ta đây cũng nhiều làm nêu ý chính mục. Hàn Mai có điểm bán tín bán nghi, nhưng là một cái ký túc xá ở, ngày thường cũng không thấy được Mạc Tiểu Viên có cái gì đặc thù hành động. Mạc Tiểu Viên gật đầu, xong rồi chạy nhanh đi rửa mặt, tiến vào học tập phòng nhỏ nghiêm túc học tập lên. Nói thật, có thể tại như vậy đoạn thời gian đem thành tích đề cao nhanh như vậy, còn muốn cảm tạ hệ thống. Hoàn thành hôm nay học tập về sau, Mạc Tiểu Viên tiếng Anh học tập nhiệm vụ cũng hoàn thành. Hệ thống giám định đã thông qua. Tiếng Đức học tập tiến hành cũng phi thường thuận lợi. Mạc Tiểu Viên mở ra tích phân thương thành. Hơn nữa, vừa mới tiếng Anh tích phân, Mạc Tiểu Viên hiện tại là có tiếp cận 4.000 cái tích phân người. Thương thành vừa mới đổi mới, đẩy ra một cái tân thương phẩm, sơ cấp gen cải tiến. Bản thuyết minh biểu hiện có thể đem nhân thể các hạng công năng cải thiện đến tốt nhất trạng thái. Bất quá cái này biểu hiện chỉ có một lần mua sắm cơ hội. Hơn nữa chỉ có thể ký chủ sử dụng. Này vẫn là Mạc Tiểu Viên lần đầu tiên nhìn đến có sử dụng hạn chế thương phẩm. Bất quá xem công hiệu thực mê người là được. Yêu cầu 5.000 cái tích phân. Hiện giai đoạn Mạc Tiểu Viên còn mua không nổi. Chỉ có thể chờ một chút. Chuẩn bị ngủ thời điểm, hệ thống nhắc nhở nàng đi xem nhiệm vụ. Buổi tối hệ thống lại có tân nhiệm vụ, cả thành phố tiếng Anh thi đấu lấy được tiền tam danh. Khen thưởng tích phân 1.000. Toàn tỉnh tiếng Anh thi đấu lấy được tiền tam danh khen thưởng tích phân 2.000. Mạc Tiểu Viên vừa thấy được vẫn là nỗ lực một chút đến cái 1.000 tích phân đi. Mạc Tiểu Viên cho dù có hệ thống như vậy cái đùi vàng ôm, cũng không dám tưởng toàn tỉnh tiền tam A tính. Tính chạy nhanh ngủ, Mạc Tiểu Viên không dối dám. Không một lát liền ngủ rồi. Toàn ký túc xá đều tiến vào mộng đẹp. Trừ bỏ Hàn Mai hôm nay khảo thí đối nàng đả kích thật sự đại. Mọi người đều ngủ, nàng còn che chăn đọc sách. Cách chương.